Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 780, Chiến Long Dã Tâm. Trên đường đi, Sầm Bích Hà đều không nói gì, nàng còn đang vì chuyện vừa rồi phát xấu hổ, trừ cái đó ra, còn một mực suy nghĩ rất trọng yếu vấn đề, nàng có phải hay không bị cự tuyệt, chính mình đưa ra giúp hắn giải quyết. Nhưng hắn giống như không nhìn thẳng, lần thứ nhất quyết định làm không biết xấu hổ như vậy sự tình. Còn bị cự tuyệt, ngẫm lại đều tâm tắc a. Công tử, Chiến Long yêu hoàng hẳn là ngay tại phía trước, chúng ta cứ như thế trôi qua sao? Sầm Bích Hà mở miệng nhắc nhở, các nàng tùy tiện xông tới môn, tựa hồ có chút kỳ quái. Huống hồ Chiến Long yêu hoàng tu vi thâm bất khả chắc, thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, cùng dạng này người đàm phán, thật có thể đi được thông sao? Huống hồ, Chiến Long yêu hoàng bên người còn có tứ đại kim cương. Nó chiến lực càng là không thể khinh thường, hơi không cẩn thận liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đừng cho người khác chí khí, diệt uy phong mình. Đã quyết định đi theo bên cạnh ta, cũng đừng sợ gây chuyện, trời sập xuống ta cũng gánh vác được. Vân Hoàng cưng chiều mà nói, ai dám chọc giận ngươi, liền chơi chết hắn, mặc kệ đối phương bối cảnh gì. Ở trước mặt ta, hắn có chú định chỉ là bóng lưng, ngươi thật bá đạo. Sầm Bích Hà hé miệng cười yếu ớt, gia hỏa này không ai bì nổi bộ dáng có chút đáng ghét. Nhưng không hiểu thấu cưng chiều, lại làm cho nàng rất vui vẻ. Vân Hoàng, hai người cười cười nói nói, đi vào núi vây quanh trong hẻm núi, còn chưa tới gần chỗ sâu nhất, Tây Phong liền đột ngột xuất hiện, âm thanh lạnh lùng nói, nghe nói ngươi từ các đại tộc chúng cường người dưới mí mắt cướp đoạt Hỗn Thiên Thủy Tinh. Làm sao, chuyến này là cho đại nhân nhà ta đưa bảo. Hắn đối Vân Hoàng nhưng không có cái gì tốt thái độ. Bởi vì cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện. Vân Hoàng lần này tới, nhất định không có lòng tốt. Ta coi như nghĩ đưa bảo, hắn cũng không có tư cách này tiếp nhận. Vân Hoàng mở miệng không lưu tình chút nào. Một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Còn nghĩ để hắn đưa bảo. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cuồng vọng. Tây Phong con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang hừng hực chói mắt. Thể nội dâng trào ra bá đạo khí huyết, điên cuồng hướng Vân Hoàng nghiền ép lên đi. Kia cỗ huyết khí quá đáng sợ, chính muốn liệt thiên, một tôn hiền giả tức giận, đưa tới sát phạt phi thường dọa người. Oanh, Vân Hoàng nhục thân rung mạnh. Một cỗ càng thêm lực lượng bá đạo phun trào ra ngoài. Trực tiếp vỡ vụn Tây Phong khí huyết huy áp. Tây Phong bước chân liên tiếp lui về phía sau. Cảm giác toàn thân khí huyết đều có một nháy mắt ngưng kết. Trong lòng vạn phần hoảng sợ. Thật mạnh nhục thân. Vân Hoàng nhục thân cường hoành. Các đại tộc bầy cường giả cũng biết. Đó cũng không phải cái gì bí mật. Nếu là bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, hậu quả khó mà lường được. Ngươi tới đây làm cái gì? Chiến Long yêu hoàng từ rừng cây chỗ sâu đi ra, ánh mắt sâm lãnh rơi trên người Vân Hoàng. Nếu không phải tên tiểu xúc sinh này chặn đường, hắn đã sớm đạt được Nam Cung Hận. Ta hướng ngươi đòi hỏi một người. Vân Hoàng tuyệt không quanh co lòng vòng, nói thẳng, nơi này cũng không có người ngoài. Ta liền không cho ngươi vòng vo. Năm đó niệm tiêu diêu phụ mẫu sinh tử ngươi cũng không quan hệ. Ngươi đem hắn thả. Ta rất ít tâm bình khí hòa ngồi xuống cùng người đàm luận. Đừng làm một chút không biết điều sự tình. Hừ. Tây Phong sắc mặt đột biến. Trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Giống như đang uy hiếp Vân Hoàng. Để hắn chớ có không lựa lời nói. Chiến Long yêu hoàng khoát tay. Gia hiệu hắn không cần tức giận, cười nói, niệm tiêu diêu hiện tại nhận định ta cùng hắn có huyết hải thâm cừu. Coi như ta chịu bỏ qua hắn hay là sẽ tìm tới cửa. Huống hồ, ngươi để ta thả người ta liền thả ngươi. Đây chẳng phải là thật mất mặt. Như vậy đi, ngươi cầm Nam Cung Hận đến đổi. Nghe vậy, Vân Hoàng khóe môi dương lên, hiện ra một vòng tiếu dung. Sâu kiến luôn luôn thích tự cho là thông minh. Nam Cung Hận không phải như ngươi loại này mặt hàng có thể tiêu nghĩ. Thừa dịp ta không muốn động thủ trước đó giao ra Niệm Tiêu Diêu, nếu không ta sẽ để cho ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Chiến Long Yêu Hoàng sắc mặt ám trầm. Sống mấy chục năm, còn chưa hề có người dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn. Để hắn thả người, đừng nằm mơ. Vân Hoàng, chiến lực của ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không phải kẻ yếu. Nếu như ngươi dám động thủ, vậy ta sẽ để cho Niệm Tiêu Diêu nháy mắt vẫn lạc. Chiến Long Yêu Hoàng trầm giọng nói, ta có thể đem Niệm Tiêu Diêu cho ngươi, cũng có thể không đi dây dưa Nam Cung Hận, nhưng ta có một cái điều kiện. Công tử, Sầm Bích Hà kéo một chút Vân Hoàng ống tay áo, ra hiệu hắn đừng xúc động. Nếu là đem Chiến Long Yêu Hoàng bước gấp, Niệm Tiêu Diêu có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù không muốn để công tử thụ ủy khuất, nhưng ca ca đối nàng có dưỡng dục tri ân, không thể không báo. Vân Hoàng để nàng yên tâm, Niệm Tiêu Diêu an toàn hắn khẳng định sẽ bận tâm, bằng không thì cũng sẽ không đến đàm phán. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Vân Hoàng cũng lười lãng phí thời gian, mau chóng đem chuyện này giải quyết. Hắn còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Chiến Long Yêu Hoàng cười cười, nói, ta muốn bản đạo tiên quốc bảo tọa. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, hiện tại bản đạo tiên quốc chỉ có Đế Vô Cương một người chống đỡ. Chỉ cần lão già này vẫn lạc, những cái kia sâu kiến căn bản không đủ gây sợ, để một cái gần đất xa trời người đến thống ngự bản đạo tiên quốc, đây không phải là đọa một phương vô thượng đại giáo uy danh. Là thời điểm thay mới máu tươi dịch. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống. Bây giờ bản đạo tiên quốc xác thực không thể cùng xa xôi so với trước kia, nhưng cũng không đại biểu bản đạo tiên quốc bên trong chỉ có Đế Vô Cương một tôn cường giả. Còn có mấy cái lão già không chịu xuất thế. Mấy tên kia một khi xuất thế, ngay cả thần vương cũng phải làm cho nói. Chiến Long Yêu Hoàng đến tột cùng là chỗ nào đến dũng khí, muốn thống ngự bản đạo tiên quốc. Hắn thật đúng là cảm tưởng. Tốt, ta đáp ứng giúp ngươi thống ngự bản đạo tiên quốc. Vân Hoàng nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp đáp ứng hắn. Chiến Long Yêu Hoàng chỉ nghĩ muốn bản đạo tiên quốc bảo tỏa. Đây cũng không phải là việc khó, về phần có thể hay không ngồi vững vàng, cũng không phải là hắn nên quan tâm sự tình. Thống khoái, Chiến Long Yêu Hoàng nói ra, cùng thời cơ chín muồi, ta sẽ thông báo cho ngươi, đi đem người mang ra. Vân Hoàng rất rõ ràng hắn nói thời cơ, chỉ cần Đế Vô Cương vừa chết, bản đạo tiên quốc tất nhiên sẽ đại loạn. Đến lúc đó Chiến Long Yêu Hoàng ra mặt, nếu là không người chặn đường, bản đạo tiên quốc bảo tỏa, hắn nhất định có thể ngồi xuống. Tây Phong nhanh chóng đi đem Niệm Tiêu Diêu mang ra. Niệm Tiêu Diêu chỉ có một hơi treo. Người đã cho ngươi, hy vọng ngươi chưa có nuốt lời. Nếu không toàn bộ thiên giới cũng sẽ không có ngươi dung thân chỗ. Chiến Long Yêu Hoàng nói nghiêm. Túc, liền dẫn tứ đại kim cương rời đi. Cùng Chiến Long Yêu Hoàng bọn người sau khi rời đi, Vân Hoàng mở miệng nói, ở trước mặt ta cũng không cần trang, ngươi đạt được rùa đế truyền thừa, có phải là nên đi một chuyến không về biển? Tiếng nói của hắn vừa dứt, trên đất Niệm Tiêu Diêu đột nhiên sinh long hoạt hổ, từ dưới đất bò dậy, vỗ tới bụi bặm trên người, nói, ngươi có nghe nói hay không qua một câu, biết đến càng nhiều, chết càng nhanh. Khí tức của hắn có chút lăng lệ, trong mắt sát ý rất đậm. Ca, ngươi đây là ý gì? Sầm Bích Hà cau mày nói, công tử hảo tâm giúp ngươi, ngươi lại nghĩ động thủ với hắn. Sớm biết ngươi là giả vờ, liền không tới cứu ngươi. Muội muội, ngươi đừng quản. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.